xúc chỗ nào cũng không có đi, chỉ là ở lại nhà quen thuộc lấy tam gem lực lượng. Một ngày này, S-H-I-E-L-D lại người đến. Thân ấy, S-H-I-E-L-D câu sần đặc công tới tìm ngươi. Xúc đang bên bể bơi quen thuộc lấy tam gem lực lượng. Emma thanh âm lại vang lên. Làm sao lần này thay người? Không phải Black Widow. Xúc thầm nghĩ lấy. Theo sau chính là Hô. Để hắn tiến đến. Rất nhanh. Một thân tây trang màu đen câu sần đi tới. Xúc tiên sinh. Thật hân hạnh gặp ngươi. Nhìn thấy Xúc lần đầu tiên. Câu sần lập tức chính là cười chào hỏi. Đi câu sần. Chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết. Đừng cứ mãi tiên sinh tiên sinh. Nghe có chút khó chịu. Ngươi vẫn là trực tiếp hô tên của ta đi. Xúc chậm rãi nói ra. Đã nói như ngươi vậy. Như vậy ta liền không khách khí. Câu sần cười cười nói. Cùng. Xúc đã đem hắn xem như một người bạn đến đối đãi. Cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá là một cái chuyên nghiệp đặc công. Hắn vẫn là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nói một chút đi. Nick Fury để ngươi tìm đến ta lại có chuyện gì? Nói thực ra ta gần nhất có chút bận bịu. Nếu như không phải cái gì chuyện khẩn yếu, các ngươi vẫn là để Tony cùng Banner bọn hắn đi làm đi. Tỉnh đến bọn hắn không có chuyện làm ra tìm đường chết. Xúc mở miệng nói, không hề nghi ngờ. Xúc cuối cùng chỉ dĩ nhiên chính là liên quan tới Ultron sự tình. Bất quá chuyện này câu sần tự nhiên là nghe không hiểu. Ta cam đoan với ngươi, sự tình lần này khẳng định là chuyện khẩn yếu, mà lại là liên quan tới Milton sự tình. Bởi vì ngươi cùng Milton quan hệ rất không bình thường, cho nên cục trưởng cảm thấy chuyện này vẫn là trước nói cho ngươi một chút tương đối tốt. Câu sần nói, sắc mặt đột nhiên có chút trịnh trọng lên. Có quan hệ Milton sự tình. Xúc nghe kỹ kỳ, theo sau chính là điểm điểm nói. Nói tiếp, ta đang nghe. Ngay sau đó, tại câu sần giảng thuật bên trong, Xúc rốt cuộc biết cả chuyện chân tướng. Trước đó 2 ngày, tại New York thành phố có một cái cùng hội nghị trọng yếu. Bởi vì là liên quan với thế giới tính chủ đề, cho nên mới đều là một số người lãnh đạo quốc gia. Có chừng hơn 30 người. Sớm định ra thời gian là xế chiều hôm đó đến New York thành phố. Nhưng là thẳng đến vào lúc ban đêm, phụ trách tiếp đãi người vẫn là không có đợi đến những này cái khác người lãnh đạo quốc gia đến. Hơn 30 người, 30 khung máy bay, bọn hắn một khung cũng không có nhận đến. Cái này, Mỹ quốc tổng thống triệt để có chút hoảng, sau đó liền bắt đầu phái người liên lạc những quốc gia kia. Hỏi hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao nếu như nhiều người như vậy đều tại Mỹ quốc cảnh bên trong xảy ra chuyện lời nói, như vậy hắn cái này Mỹ quốc tổng thống khẳng định là không làm tiếp được. Kết quả hơn 30 quốc gia cho ra tin tức đều đại khái giống nhau, đó chính là bọn họ cũng không biết 30 người lãnh đạo quốc gia liên đới lấy 30 khung máy bay cứ như vậy không hiểu thấu biến mất. Liên tưởng đến trước đó Milton đăng ký dự luật sự tình, tổng thống đem sự kiện lần này đầu mâu nhắm ngay Milton, nhận vì chuyện này là Milton làm, giao trách nhiệm Nick Fury mau chóng tra ra đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Lại sau đó Coulson liền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.